Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, ám chiến. 13. Mặc dù, Trấn An, Phi Ly, thế nhưng nguyên thần phi tâm tình của mình lại là không vững vàng. Bởi vì Nhu Hoa lại một lần bắt đầu dùng giết người làm mục đích hành động. Này không phù hợp nguyên thần phi quy hoạch, giống như nguyên thần phi nói. Mục tiêu là phá hư cứ điểm, không phải giết người. Cứ điểm bên trong có ngàn vạn cái địa tinh, dựa vào một cái Nhu Hoa giết là giết không nổi. Nhất định phải không ngừng phá hư phòng ngự của bọn nó. Làm phía sau hành động làm chuẩn bị, đánh giết địa tinh cứ việc nhìn như hết sức thoải mái. Nhưng nếu như không thể hoàn thành cuối cùng chiến lược quy hoạch, vậy nếu không có ý nghĩa, thậm chí là thất bại, nguyên thần phi có chút không rõ, Nhu Hoa sẽ ở thời điểm này lần nữa tuân lưng chính mình ý tứ. Cho nên vào lúc ban đêm, hắn lại đi ngâm một lần phòng tắm. Trong nước, nguyên thần phi dùng thần chi kêu gọi liên thông Nhu Hoa. Kết nối một khắc, không nghe thấy Nhu Hoa thanh âm, ngược lại nghe được một chuỗi tiếng đánh nhau. Một lát sau, Nhu Hoa mới hồi phục. Nắm ngươi điện thoại phúc, nhưng cái kia địa tinh có cảnh giác, ám sát thất bại, chạy, vì cái gì lại đi săn giết địa tinh? Bởi vì chư thần cho ta một cái khiêu chiến nhiệm vụ. Nhu Hoa đem Mister cho nhiệm vụ của hắn nói ra, nghe được muốn Nhu Hoa ám sát Phi Ly đại tế ti, nguyên thần phi cũng choáng, nửa ngày sau mới nói, ngươi không nên đón lấy. Ngươi không biết cái tên kia mạnh bao nhiêu, cho nên ta một mực chờ đợi tin tức của ngươi. Nhu Hoa sở dĩ liên tục ám sát, liền là muốn cho nguyên thần phi liên hệ chính mình. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm cái kia đại tế ti đấy. Dạng này ta mới an bài xong hành động. Ngươi cần muốn an bài chẳng qua là đào mệnh kế hoạch. Nguyên thần phi trả lời. Không muốn nói như vậy tuyệt đối. Không chừng vận khí ta tốt, lần thứ nhất ám sát liền thành công đây. Nhu Hoa lầm bầm. Không. Nguyên thần phi lại nói. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngươi có ý tứ gì? Nhu Hoa nhăn lên cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì chư thần sẽ không để cho ngươi thành công. Nguyên thần phi nói. Mister không lại yêu cầu ngươi nhất định phải hoàn thành ít nhất 2 lần hành động ám sát sao? Chư thần sẽ không cho không có ý nghĩa ước thúc. Bọn hắn có thể sẽ lọt mất cái gì? Lại sẽ không dư thừa. Ngươi nói là bọn hắn sẽ khống chế ám sát tỷ lệ. Nhu Hoa kinh hãi. Đúng, Mister nói lời kia, liền là đang nhắc nhở ngươi. 2 lần trước ám sát, nhất định thất bại. Nếu như ngài có thể theo 2 lần ám sát trong thất bại thoát đi, để cạnh nhau vứt bỏ ám sát, như vậy ngoại trừ đến không đến ban thưởng, ngươi không có tổn thất gì. Nói cách khác, lần thứ 3 nhất định sẽ thành công. Đúng, 3 lần ám sát, đây mới là chư thần cho yêu cầu của ngươi. Ngươi nhất định phải đối Phi Ly hoàn thành 3 lần thành công đánh lén, mới có thể giết chết hắn. Nguyên thần phi đến cùng là cùng chư thần liên hệ thời gian dài, cho nên chẳng qua là nghe được nhiệm vụ, liền hiểu chư thần dự định, biết dự định, liền có thể làm ra tính nhắm vào an bài. Cho nên sau một khắc nguyên thần phi đã nói, việc này không phải là không có khả năng thành công, ta sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi phải nghe lời ta an bài. Hiểu rõ, gián đoạn thông tin. Nguyên thần phi đã theo trong nước đứng dậy, hắn trần trụi thân thể đi ra phòng tắm, nói, ta muốn gặp đại tế ti, ngươi muốn khiêu chiến ta. Phi Ly tế tự hơi kinh ngạc, vâng, đại tế ti, nguyên thần phi cung kính nói, trước đây không lâu, ta thuật thôi miên có đột phá, ta muốn biết, ta đến cùng có thể làm đến mức nào. Nguyên thần phi đột phá thuật thôi miên lúc tìm Aiello bọn hắn. Làm qua thí nghiệm, việc này không có khả năng giấu giếm được Phi Ly. Phi Ly cũng không để ý. Dù sao lấy thực lực của hắn, Nguyên thần phi không có khả năng tại hắn đối sử dụng thuật thôi miên sau khiến cho hắn không phát giác gì. Trên thực tế hắn đã từng chờ mong qua nguyên thần phi đối với mình sử dụng loại thủ đoạn này. Cái kia có lẽ có khả năng chứng minh động cơ của hắn. Nhưng sự thực là nguyên thần phi chưa bao giờ từng làm như thế. Tốt, phi ly tế tự gật gật đầu. Ta đây liền chỉ bảo ngươi một thoáng. Phòng luyện công, phi ly đại tế ti cùng nguyên thần phi mặt đối mặt đứng vững. Tới đi, đại tế ti tràn đầy tự tin nói. Nguyên thần phi đã phát động thuật thôi miên. Ngươi thấy buồn ngủ. Vừa mới bắt đầu liền là hắn sở trường nhất chìm vào giấc ngủ thôi miên. Phi ly tự mí mắt hơi hơi một đạp. Một cỗ dày đặc buồn ngủ theo đáy lòng bay lên. Bất quá sau một khắc, hắn cười ha ha một tiếng. Có chút ý tứ, không còn chưa đủ. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi ý đã theo trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Này băng ý trực tiếp xua tan buồn ngủ. Cũng hướng về nguyên thần phi lan tràn tới, nguyên thần phi quái đản chi nhận đã ra tay, đối phi ly tế tự đâm tới, đồng thời phát động say rượu thôi miên, tật bệnh thôi miên cùng suy yếu thôi miên, đi lên liền là ba cái nguyền rủa thôi miên, nguyên thần phi đem chính mình thuật thôi miên phát huy đến cực hạn. Nguyền rủa thôi miên mang theo nguyền rủa đặc tính. Lại không phải lạnh lẽo có thể trực tiếp xua tan. Phi ly đại tế ti thân hình hơi ngưng lại. Quái đản chi nhận đã đối bộ ngực hắn đâm tới. Ngay tại đem bên trong thời khắc, quái đản chi nhận dừng lại một chút. Phi ly đại tế ti nhướng mày. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hai cái. Né tránh một kiếm này. Ác ma thuật sĩ kính ma phân thân. Lần này phân thân. Đồng thời cũng nắm ba cái thôi miên nguyền rủa suy yếu hơn phân nửa. Không cần lưu thủ, hai cái phi ly đồng thời hô. Sau đó hai cái phi ly đồng thời ra tay. Một đầu hàn nha một đầu hỏa quả. Phân tả hữu đồng thời tập ra. Vâng, nguyên thần phi lớn tiếng đáp lại. Quái đản chi nhận đã bổ ra liệt hỏa chảm. Chảm tại hàn nha bên trên. Đồng thời nhảy lên. Né tránh hỏa quạ công kích, không đợi hỏa quạ theo đuôi, nguyên thần phi đã phát động nhảy vọt, nhảy đến một cái phi ly bên người, đối hắn một kiếm bổ tới, cái kia phi ly tế tự cũng không né tránh, đấm ra một quyền, hắn là nguyên tố pháp sư, nhưng một quyền này mạnh mẽ sinh oai, lại mang theo mấy phần võ tăng khí phách, cùng nguyên thần phi kiếm đụng nhau. Phi ly nắm đấm tuy hiện ra một vệt máu bắn tung tóe. Nguyên thần phi kiếm cũng là bị hắn sinh sinh đánh trở về. Mặc dù như thế, phi ly lông mày vẫn là nhíu một cái. Ai cầu quái đản chi nhận. Rõ ràng, hắn là phát động quái đản chi nhận một loại nào đó đặc hiệu. Phi ly nhận ở trong lòng kỳ lạ cảm thụ. Đơn trưởng vừa nắm. Lúc trước từng đối phó chương trình giam cầm ánh sáng ủ đã lại lần nữa xuất hiện. Ngay tại muốn vây khốn hắn trong nháy mắt, nguyên thần phi phát động bóng mờ nhảy vọt, tránh thoát ánh sáng ủ, xuất hiện tại một cái khác phi ly sau lưng. Thất thương quyền, cái kia phi ly cũng không quay đầu lại, chẳng qua là quay đầu một cái vòi rồng, nhưng nguyên thần phi đã phát động lòng hắc ám. Trực tiếp miễn dịch cái này vòi rồng, đồng thời quát lên một tiếng, đốt, dưới chân người cầm đầu quầng sáng sáng lên, cái kia phi ly chịu nàng chấn nhiếp, đúng là bị định một thoáng, một cái khác phi ly đã lại lần nữa oanh ra một quyền. Đồng thời bị công kích phi ly cũng thả ra phong chi trói buộc. Nguyên thần phi là hiểu rõ nguyên tố pháp sư tác chiến thủ đoạn. Tay nâng kiếm rơi. Đối trước người trống đi bổ tới, đồng thời lại là một cái chìm vào giấc ngủ thôi miên. Hai người cứ như vậy ra tay đánh nhau, ngươi tới ta đi, đánh đến tối mày tối mặt, mặt ngoài xem đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá là một cái nguyên tố pháp sư, phi ly tế từ đầu đến cuối liền là tại cùng nguyên thần phi ngạnh chiến. Không có né tránh. cũng không có sử dụng bất kỳ phòng vệ nào kỹ năng, càng không có sử dụng cự ma hợp thể cái này thủ đoạn. Liền đơn thuần như vậy dùng bình thường pháp thuật dùng công đối công. Hai cái phi ly đồng thời ra tay, hoàn toàn nhìn không ra cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ lần này điểm cũng có thể thấy được vị này đại tế ti mạnh mẽ. Phi ly đại tế ti đồng dạng lộ ra tán thưởng biểu lộ. Ngươi không sai, dùng thực lực của ngươi, tại nhân tộc bên trong cũng xem như nhân vật số một. Nhưng còn chưa đủ, nguyên thần phi chợt quát lên, quái đản chi nhận phách chảm đồng thời, tay trái hướng phía dưới lăng không ấn xuống, xem bộ dáng là muốn thả cái gì đại chiêu. Phi ly đều quan tâm nguyên thần phi động tác này, nhưng mà nguyên thần phi lần này lăng không ấn xuống không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là tại bên trong một cái phi ly sau lưng, đột ngột xuất hiện một đầu lộc yêu thống lĩnh. Đối hắn liền là một chuỗi pháp sư oanh ra, đồng thời đâm nghiêng phương. Pháp sư tay cũng nắm lên một cây thương, liệt nhật hỏa súng, nổ súng, hai phát viên đạn cũng nhắm ngay cái kia phi ly vọt tới. Này một cái công kích xảy ra bất ngờ, phi ly cứng có chút xử trí không kịp đề phòng, nhưng liền tại công kích xuất hiện đồng thời, cái kia bị công kích phi ly đại tế ti rít lên một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời một cái khác chưa bị công kích phi ly khí thế tăng lên đột ngột. Dương một tay lên vây khốn lộc yêu thống lĩnh, đồng thời trên không pháp sư tay xuất hiện, lại là xinh xinh đem hai cái viên đạn nắm trong tay. Nguyên thần phi đánh lén vô công, phi ly đại tế ti pháp sư tay một cái trong nháy mắt. Hai cái viên đạn đã gào thét bắn về phía nguyên thần phi. Tốc cực nhanh, nguyên thần phi lại nhanh chóng không ra. Nhào nhào hai tiếng, viên đạn đã xuyên thể mà qua. Nguyên thần phi một thoáng quỳ rạp xuống đất. Nhưng ngay tại hắn quỳ xuống đồng thời, hắn dương lên đầu nhìn về phía phi ly. Đại tế ti, phảng phất như ác mộng thanh âm chui vào trong đầu hắn, khiến cho hắn tinh thần run lên. Công kích kế tiếp lại không thể ra tay. Cứ việc này khống chế chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, nhưng vẫn là nhường nguyên thần phi mượn cơ hội trốn qua. Lăn mình một cái đã thoát ly đại tế ti, phi ly không có lại ra tay, cười ha hả xem nguyên thần phi, thủ đoạn của ngươi không sai, 60 cấp lộc yêu thống lĩnh, ngô, ngươi quả nhiên là đồng loại bên trong người nổi bật, cái kia nhu oa đối đầu ngươi cũng chưa chắc có thể nịnh nọt. Nếu như là chính diện đối quyết, ta không sợ nàng, bất quá nàng ám sát thật đáng sợ, nhất là hiện tại đã là mãn cấp. Nguyên thần phi trả lời. Phi ly đại tế ti đi tới, đại hồng áo choàng phiêu động, ngươi thuật thôi miên không sai, dùng tốt có quyết định chiến cuộc khả năng, bất quá ngươi chiến đấu thủ đoạn còn quá mức câu nệ tại hệ thống năng lực. Ngươi dùng quá nhiều người cầm đầu, chẳng qua là mắt nhìn người cầm đầu quầng sáng chất lượng. Phi ly đại tế ti liền ước chừng biết nguyên thần phi dùng qua bao nhiêu kim nghiêu mà thôi. Hắn lắc đầu nói, năng lực quá nhiều, có lúc cũng không phải chuyện tốt. Nó sẽ phân tán chú ý của ngươi lực, mạnh mẽ thủ đoạn, có lúc một chiêu liền đủ. Phi ly đại tế ti nói xong vừa nắm quyền. Pháp sư tay đã như núi bao lại nguyên thần phi đỉnh đầu. Nguyên thần phi gật đầu. Đại tế ti pháp sư tay hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta theo không nghĩ tới, một cái nhất hoàn pháp thuật có thể cường đại đến như thế mức đáng sợ. Phi ly pháp sư tay trong tay hắn, đơn giản liền cùng ra thiên thủ không có gì khác biệt. Chư thần cho ra năng lực, cho tới bây giờ cũng chỉ là cơ sở. Ta nhìn ngươi cũng có pháp sư tay, liền để cho ta tới chỉ bảo ngươi một cái đi. Phi ly tế tự nói xong, đã bắt đầu cùng hắn giảng giải pháp sư tay sử dụng bí quyết cùng tấn thăng phương thức. Nguyên thần phi nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng phi ly tế tự đối luyện một thoáng còn có thể có này. Loại chỗ tốt, mừng rỡ thụ giáo. đại khái là mang mấy lần trước đó ngờ vực vô căn cứ ấy nấy đi. Phi Ly giảng giải hết sức tận tâm, mà theo chỉ điểm của hắn, nguyên thần phi đối pháp thuật này lý giải cũng rõ ràng tăng lên. Đây không phải hệ thống thêm điểm mang tới tăng lên, mà là đối nó bản chất tầng sâu lý giải. Cho nên đang nghe qua Phi Ly tế tự giảng giải về sau, Mr. Thanh âm quen thuộc tại phòng luyện công vang lên. Ngươi thu được Phi Ly chỉ bảo, ngươi đối pháp sư tay lý giải càng sâu, làm quyền hạn ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. 1. Pháp sư tay đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp. 2. Đem pháp sư tay theo hệ thống kỹ năng bên trong lột trừ, chuyển thành thức tỉnh năng lực. Ngươi đem vô phương thông qua kỹ năng thêm điểm tăng lên pháp sư tay. Thế nhưng ngươi đem thu hoạch được đối với nó vô hạn khai phá năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.